Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 505, thúc thủ vô sách. Không thể bị tiên cơ công kích trách hắn gặp qua, công kích hội phản tổn thương trách hắn cũng đã gặp, thậm chí không thể công kích chỉ có thể phòng ngự chịu qua quái vật bộc phát chờ đợi suy yếu thời. Gian mới có thể chuyển vận trách hắn cũng đã gặp, duy chỉ có loại này ra tay liền chết, thậm chí kỹ năng cũng không có xuất hiện liền quải điệu đặc thù cơ chế. Hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp, không cam lòng dạ sắc lấy ra một bình kịch độc dược tề. Lần nữa bộ bên trên sống lại bắp sau cất bước hướng tế đàn đi đến. Bởi vì tế đàn không có cầu thang, hắn chỉ có thể dùng sức đem kịch độc dược tề ném hướng mục tiêu. Sau đó, hắn lại chết, ta sách chớ, dạ sắc một mặt không thể tin, tức giận hận không thể ăn sống Douglas cùng ma kiếm. Cuối cùng tính là gì quỷ, còn để không khiến người ta hào hào chơi game. Nội tâm của hắn một cỗ bướng bỉnh tì khí đi ra. Chỉ là một vũ khí mà thôi. Còn có thể đem hắn cái này người sống sờ sờ cho nghẹn không chết được. Ta cũng không tin tìm không thấy chế tài biện pháp của ngươi. Quang nguyên tố chi dược triển khai, dạ sắc thẳng tắp bay về phía tế đàn đỉnh chóp, rơi vào tế đàn bề mặt, khoảng cách Douglas ước 3 mét khoảng cách, đối phương xoay người tiếp tục dùng trống trơn hốc mắt theo dõi hắn, để cho người ta có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Bất quá Douglas lần này cũng không có công kích, liền là lẳng lặng chiến đứng thẳng, dạ sắc im lặng gật đầu, thầm nghĩ, quả nhiên chỉ có bị phán định là có địch ý công kích trạng thái, mới sẽ bị ra tay miểu sát, giống ta loại này khoảng cách gần tới gần tình huống ngược lại không có việc gì. Quanh hắn lấy cầm, trong tay ma kiếm Douglas lượn quanh một vòng lại một vòng. Cẩn thận quan sát bất kỳ một cái nào khả năng bỏ qua chi tiết. Đồng thời thử nghiệm các loại phương pháp đến thí nghiệm phá phòng khả năng. Dạ sắc đầu tiên muốn dùng nước tắt mất bốn cái sừng bên trên vĩnh viễn đốt không hết bó đuốc. Đây là khả năng lớn nhất một loại phá phòng phương thức. Nhưng mà một bình nước xuống dưới một chút tác dụng đều không có. Cái này bốn cái bó đuốc thế mà còn là chống nước. Cao cấp có chút quá phân a. Huy, sau đó dạ sắc lại bay xuống dưới. Ở cung điện dưới lòng đất bên trong không ngừng tìm tòi ý đồ tìm kiếm tu bổ tế đàn bên trên tổn hại. Ma pháp trận, muốn một lần nữa khởi động ma pháp trận phong tỏa ma kiếm. Thế nhưng là hắn cẩn thận đi dạo hết toàn bộ địa cung. Dùng rất nhiều thời gian, cũng không tìm được một chương hoàn chỉnh ma pháp trận bản vẽ. Nói cách khác căn bản không biện pháp tu bổ, triệu hoán vật cũng tương tự không được. Phong lang vừa mới xuất hiện liền bị chôn vùi, lông sói đều không có thừa một cây. Cuối cùng hắn rời đi cái này địa cung cùng tế đàn. Từ lối vào ném tiếp theo bình đại tề số lượng không dung hợp dược tề ánh sáng. Hy vọng nhờ vào đó đến trọng thương thậm chí đánh giết Douglas. Nhưng mà địa cung vách tường đều bị quang mang hòa tan. Tế đàn cùng Douglas vẫn là một điểm tổn hại tổn thương đều không có. Cái này khiến dạ sắc không khỏi tiết khí. Không sợ đánh không lại. Liền sợ căn bản không có đánh. Liền xem như công kích thời giới. Làm gì cũng có thể phát động một cái cưỡng chế trừ một tổn thương đi. Loại này ra tay liền chết đặc thù cơ chế. Đủ để cho tuyệt đại đa số người nản chí tang khí. Không khỏi tuyệt vọng, dạ sắc là thật tê móng vuốt. Đối phương tựa như một cái bị hoảng sợ con nhím đồng dạng. Để hắn căn bản không thể nào ngoạm ăn. Có chút địch ý liền là miểu sát. Hắn hiện tại cảm giác bị thất bại cực nặng. Lòng tràn đầy chua xót, không ngừng kêu khổ. Hắn ngược lại cũng không phải là không có biện pháp. Trong hành trang còn mang theo Salekno lực lượng chi nguyên. Roland cũng bên ngoài mặt. Nếu có cần hàn tuyết cũng có thể truyền tống đến Nhật Lạc Thành lại chạy tới. đến lúc đó đừng nói cầm đồ lậu hàng Douglas, liền là chân chính ma kiếm nói không chừng cũng có thể hủy đi cái vụn vụn vặt vặt. Sau đó lại dùng nhựa cao su hợp lại, vấn đề cũng không lớn. Bất quá đến một lần, khả năng này là hệ thống thiết trí đặc thù cơ chế. Hủy nhà lời nói hậu quả không rõ. Thứ hai, hắn có thể chưa quên, nơi này là Sa Bảo Chi Hoàng địa bàn. Vị này đại lão mặc dù không có xuất toàn lực xuất thủ qua, nhưng nó địa vị liền là thời giới đều muốn coi trọng. Đều có thể nói ra, khó giải quyết, hai chữ kinh khủng tồn tại. Nếu không, tính toán, Dạ Sắc nói một mình đích thì thầm một tiếng. Ma kiếm Franca cũng không phải là một cái quá trọng yếu vương cấp ma tộc. Tương lai đại chiến thời điểm phân hai cái bán thần liên lụy là được rồi. Vấn đề cũng không lớn. Không được, a, tử vong lôi đình cùng tập hợp cự nhân di vật tọa độ còn tại ma kiếm thân bên trên. Cái này ma kiếm đến cùng thứ đồ gì? Ma kiếm là kinh khủng vương cấp ma tộc. Franca liền là bản thể của nó. Đoạn sừng ác ma chỉ là thế thân, đồng thời nó cũng không phải ma thần vũ khí. Nhìn như bức cách vô cùng cao điệu, thậm chí có thể là thần khí tồn tại. Thân kiếm bên trên lại khắc rõ tọa độ. Cái này cấp bậc lại vô hình bên trong hàng cấp 1. Trừ phi cái gọi là khắc họa tọa độ chỉ là dùng đặc thù kim loại cưỡng ép bám vào tại thân kiếm. Cũng không phải là Franca bản thể. Alice cũng từng nói qua, Franca thân kiếm kém chút bị bọn hắn 10 vị bán thần cho vỡ nát. Nói cách khác, ma kiếm cũng không phải là không thể hủy diệt tồn tại. Bất quá thần khí hội hủy hoại a, không ai biết, cũng không ai thử qua. Dù sao toàn bộ thế giới bên trên thần khí liền kia mấy cái. Buồn rầu nghĩ không ra kế sách, Dạ Sắc bất đắc dĩ dưới chỉ có thể cầu trợ ở thảo luận tổ. Hy vọng dùng 3 cái thối thợ dày đỉnh cái Gia Cát Lượng ngạn ngữ, để mọi người hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp. Thảo luận tổ bên trong, Dạ Sắc đơn giản đem tình huống nói rõ một tí, đồng thời mời mọi người cầm cái ý kiến. Bạch Tử Lăng, công kích hẳn phải chết. Ngươi không phải có cái vô địch kỹ năng à? Đối xông một tí thử một chút. Tần Chi Lương Ngọc, cả hai đạt tới nghịch lý hiệu quả. Ta cũng cảm thấy đáng giá thử một lần. Dạ Sắc, không được, Tử Liên vô địch phán định là hạt sen rơi xuống đất. Mà rơi xuống đất quá trình này, ta khả năng liền chết. Bất Minh Bi Phong, khó giải. Thương Lãng Chi Thủy, không, không có khả năng tồn tại vô giải quái vật. Hơn nữa còn là một cái level 70 khu vực lãnh chúa. Tha thứ ta nói thẳng, hắn không đủ tư cách này. Nhất Chỉ Thiên Quân, Bác Mộc Lê Hoa, khó nói. Trong lúc nhất thời thảo luận tổ bên trong phi thường náo nhiệt, đối với cái này ra tay hẳn phải chết quái vật đều biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Loại tình huống này thật là lạ đầu một lần, mặc cho mọi người não đại động mở hồi lâu cũng không thể đưa ra một cái đề nghị hữu dụng. Thẳng đến Tần Chi Lương Ngọc đột nhiên nói ra một câu ý vị thâm trường lời nói. Hệ thống nói không chừng đã đem nhắc nhở cho chúng ta nữa nha. Đám người nghe vậy giật mình, Dạ Sắc cũng trong nháy mắt sáng tỏ. Là nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Hệ thống không có khả năng để đó một cái vô giải phó bản. Hoặc là một cái vô giải quái vật. Nếu không đây chính là bác. Là phải bị nhân viên quản lý tiêu trừ. Như vậy phá phòng phương pháp có lẽ cũng sớm đã cho bọn họ. Cho nên từ ban đầu đến cân nhắc, trừ bỏ mấy thiên bị đọc nhiều lần nhật ký, liền chỉ còn lại có đến đường xá cùng nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt bên trên. Hệ thống khả năng không lớn nhàm chán đến đem manh mối đặt ở đường bên trên. Địa cung lại bị Dạ Sắc vơ vét của dân sạch trơn đồng dạng lục soát toàn bộ. Cho nên vấn đề nằm ở chỗ nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt bên trên. Giới thiệu vắn tắt bên trong nâng lên ma kiếm vỏ kiếm. Mà vỏ kiếm loại vật này là dùng đến bảo hộ kiếm một cái áo khoác. Chẳng lẽ nói, Dạ Sắc ánh mắt cổ quái, nhìn chằm chằm cầm kiếm Douglas thì thào nói, chỉ có dùng kiếm chiến sĩ hoặc là thợ săn mới có thể phá phòng. Lời như vậy liền phiền toái, trước mắt không có cái nào chiến sĩ có thể thắng qua ma kiếm a. Với lại trọng yếu nhất chính là ta cũng không phải là chiến sĩ, nhưng vẫn nhận được nhiệm vụ. Chẳng lẽ nói, hắn lần nữa bay về phía tế đàn, từ trong hành trang xuất ra một thanh bạch ngân cấp đoàn kiếm, làm bộ vung bổ về phía Douglas. Có chết hay không cũng không kém cái này một hồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.